Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2242, Ân Uy Tịnh Tề 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Nhạc Phong Nhi vẫn không nhúc nhích. Tô Mạt cũng không tự nhiên ra tay với nàng. Tô Mạt vốn tưởng rằng tính khí Nhạc Phong Nhi sẽ trở mặt cùng nàng. Bởi vì Nhạc Phong Nhi cùng Lưu Vân thương lượng là muốn lưu lại. Cùng Lưu Vân ở chung một chỗ. Không cùng Nhạc Thiểu Sâm hồi kinh. Chỉ là mình chưa cho Lưu Vân cùng nàng cơ hội nói. Nàng cũng chỉ có thể về kinh trước. Cái này phỏng chừng là nàng cùng Lưu Vân thương lượng xong. Nhạc Phong Nhi tự nhiên sẽ hận nàng. Nhưng nàng không thể để cho Lưu Vân đi cùng với nàng. Trừ phi có thể chứng minh nàng là thật yêu Lưu Vân. Nếu không Tô Mạt vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa hiện tại không ngoại trừ. Nhạc Phong Nhi chỉ là lợi dụng Lưu Vân. Mấy ngày kế tiếp, Nhạc Phong Nhi vẫn nghiêm túc chuẩn bị đồ. Hình như là nhận mệnh, nhất định phải trở lại kinh thành đi. Cũng có thể là Tô Mạt đưa nàng ta ít thứ. Nàng ta vui vẻ, nàng chọn lựa không ít quà tặng, cầm đi không ít trân châu. Nói là nghĩ trở lại kinh thành giúp ca ca chọn một mối hôn sự. Nhìn ca ca thành ra, nếu như có hậu, nàng cũng có triển vọng. Nhạc Thiểu Sâm đối với cử động này của nàng vô cùng cảm động. Càng cảm thấy thiếu nàng, còn đồng ý nhất định sẽ chăm sóc thật tốt nàng và Lâm Nhi. Nhạc Phong Nhi rất thương cảm cúi đầu cười cười. Nhỏ giọng nói, đại ca, năm đó... Ngươi chết sống không để cho ta cùng vương gia trở lại. Ta đã từng hận qua ngươi. Nhạc Thiểu Sâm ngẩn ra, thở dài. Phong Nhi, ca ca biết nên xin lỗi ngươi. Chỉ là vì an toàn vương gia. Cũng chỉ có thể như thế. Nhạc Phong Nhi xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu thể thiếp. Đại ca, ta sớm xác định, ta sớm cũng không hận ngươi rồi. Kể từ ngươi gặp chuyện không may, chị dâu tự sát, ta liền hận không được có thể thay đại ca đi chịu khổ. Nhạc Thiểu Sâm chỉ cảm thấy sắt thép cũng hóa ngón tay mềm rồi. Hắn ôm Nhạc Phong Nhi vào trong ngực, dịu dàng nói, Phong Nhi, đại ca xin lỗi ngươi, uất ức ngươi, ngươi yên tâm, coi như rời đi vương gia, đại ca cũng sẽ cho ngươi tìm chỗ tốt quy túc. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhạc Phong Nhi cười cười. Đại ca, không cần. Ta hiện tại, không có chút nào nghĩ những thứ kia. Ta chỉ cần ngươi có thể nữa thành gia. Vội vàng cho Nhạc gia chúng ta có con cháu nối dõi. Ta cũng yên lòng. Chúng ta cũng đứng được trước liệt tổ liệt tông rồi. Nhạc Thiểu Sâm nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của nàng. Dịu dàng an ủi nàng. Hoạch định cuộc sống sau này hồi kinh. Nhạc Phong Nhi nhẹ giọng nói. Đại ca, trên đường có người muốn hại ngươi. Ngươi nhất định không cần tự tiện chủ trương. Nhất định không nên cậy mạnh. Đồng ý ta được không? Nhạc Thiểu Sâm gật đầu một cái. Đại ca đồng ý ngươi. Đại ca sẽ không dễ dàng đi tìm chết. Nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngươi và Lâm Nhi. Vương gia đã không cần ta. Nhưng ngươi và Lâm Nhi còn cần ta. Ta sẽ không ích kỷ xung động như vậy. Nhạc Phong Nhi lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Làm như vô cùng thỏa mãn. Ngoài cửa sổ lan như mưa ô không phát ra bất kỳ âm thanh gì rời đi. Phiêu hướng phòng của Tô Mạt. Tránh vào. Tô Mạt nhìn nàng như thế. Cười nói. Ngươi làm gì thế? Lan như nói. Tiểu thư. Ta mới vừa rồi đi nghe lén. Tất cả bình thường. Tô Mạt nheo mắt nàng một cái. An bài người âm thầm bảo vệ đã đến sao? Lan như gật đầu. Đã xong. Tiểu thư yên tâm đi. Thế thân cũng căn bản cũng huấn luyện không sai biệt lắm. Thế thân chuẩn bị được. Liền lập tức lên đường. Để A Lý nhanh lên một chút. Tô Mạt phân phó. Lan như lĩnh mệnh. Lập tức đi làm. Vài ngày sau, tất cả sẵn sàng, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần cũng giao việc xong, liền để cho bọn họ lên đường. Hai người tự mình đi bến tàu lên thuyền biển được tặng khởi hành. Sau đó trở về Hải Châu Thành, chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục lại xuất phát đi trấn nhỏ. Cách Chương.